Vô địch kiếm vực, chương 1496, 1496, ba kiếm giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng, kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo, nghe được Dương Diệp, giữa sân Vũ Tông mọi người thần sắc đều là khó coi. Cùng nhau trên, lên, Dương Diệp làm cho bọn họ cùng nhau lên. Đây là đang coi rẻ bọn họ, thân là Tây Cực vực đệ nhất đại thế lực. Vũ Tông đệ tử như thế nào lại không có cốt khí? Ta tới. Quả nhiên, một gã tay cầm trường kiếm nam tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Là Thương Mộc sư huynh. Giữa sân, có người kinh hô. Hắc hắc, cái này Thương Mộc sư huynh kiếm ý đã đạt được niết bàn cảnh. Tấm tắc, các ngươi đoán, cái này Dương Diệp có thể tiếp cái này Thương Mộc sư huynh mấy chiêu? Ba chiêu. Người đây là khinh thường cái này Dương Diệp. Bốn chiêu, không thể ở nhiều. Ha ha, giữa sân, vang lên một mảnh tiếng cười to. Dương Diệp nhìn thoáng qua được kêu là Thương Mộc nam tử. Kiếm tu, Thương Mộc thân thể hơi hơi nghiêng. Tay phải cầm kiếm chỉ xéo mặt đất. Tây Cực vực, đệ nhất kiếm tu, đệ nhất kiếm tu. Dương Diệp ngẩn người, lập tức lắc đầu cười. Đệ nhất kiếm tu. Hắn tuy là ở kiếm đạo bên trên, rất thiếu gặp phải địch thủ. Thế nhưng, cho tới bây giờ cũng không dám tự xưng là đệ nhất kiếm tu. Thế giới như vậy lớn, cường giả nhiều như vậy, ai dám nói mình ở một phương diện khác chính là đệ nhất? Tự xưng hay là cái gì số một, đại thể đều là chút người dốt nát. Ba kiếm, cái này lúc, cái kia Thương Mộc đột nhiên nói. Ba kiếm kích bại ngươi. Dương Diệp, Thương Mộc không có ở nói. Hắn hai mắt chậm rãi nhắm lên. Mắt nhắm cái kia nhất chớp mắt. Một tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong tay trong kiếm chấn động mà ra. Tiếng kiếm reo ngoại trừ. Bên ngoài không gian chung quanh tức thì dường như thạch rơi thủy đàm. Nổi lên từng đợt sóng gợn. Cùng này đồng thời, nhất cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Niết bàn cảnh kiếm ý, nhìn Thương Mộc. Dương Diệp khẽ gật đầu, tuy là cái này Thương Mộc có chút tự tin, thế nhưng, thực lực này cùng thiên phú vẫn là khá vô cùng. Hắn là người từng trải, biết muốn đạt tới niết bàn cảnh kiếm ý phải trải qua cái gì. Đối phương có thể khắc phục cái loại nào trắc trở, đem kiếm ý niết bàn. Đối phương tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Thương Mộc sư huynh muốn thi triển linh tê nhất kiếm, giữa sân. Mọi người nhất chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thương Mộc. Trong mắt, có ca một trên thích, có chờ mong, thậm chí còn có vẻ khẩn trương. Giữa sân, Thương Mộc hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khí thế không ngừng bành trướng. Hiển nhiên, là ở xúc lực, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở cái kia Thương Mộc trước mặt. Đón lấy, ở sau người còn chưa phản ứng kịp chính là trực tiếp giữ lại cổ họng của đối phương. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại, bao quát cái kia Thương Mộc. Dương Diệp, ngươi không tuân thủ quy củ. Ở nơi này lúc, xa chỗ đột nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nói chuyện là một gã thanh niên. Này lúc, đối phương chính căm tức nhìn hắn. Xem như vậy, là muốn xông lên tìm hắn đánh một trận. Ta làm sao không tuân thủ quy củ? Dương Diệp có chút hiếu kỳ hỏi. Thanh niên cả giận nói. Đều còn chưa bắt đầu. Người trước hết xuất thủ. Người đây là không tuân thủ quy củ. Còn chưa bắt đầu. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói. Vũ Tông đệ tử. Chính là như vậy. Thanh niên kia giận dữ. Đang muốn nói. Cái này lúc. Cái kia Thương Mộc đột nhiên nói. Ta thua. Thanh niên biến sắc, hắn nhìn về phía Thương Mộc. Thương Mộc sư huynh, ngươi không có bại, hắn chính là đánh lén. Nếu để cho ngươi phóng xuất ra một chiêu này, hắn căn bản không tiếp nổi, nực cười. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên kia. Ngươi ở đây cùng địch nhân chiến đấu lúc, ngươi sẽ cho đối phương thời gian thả ra đại chiêu sao? Ngươi biết không? Thanh niên biểu tình cứng đờ. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại nói. Đây không phải là cuộc chiến sinh tử. Đây là đang tỉ thí. Đây là đang tỉ thí công bình. Tỉ thí công bình chung. Người dĩ nhiên đánh lén. Người đề tiện, nghe vậy, giữa sân rất nhiều người cũng là liền vội vàng gật đầu. Từng cái căm tức nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, kỳ lạ lý luận, vừa nói, hắn nhìn về phía thanh niên kia. Ta muốn ra tay với ngươi. Thanh niên sững sờ ở, một hơi thở về sau. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng sau tại đây còn chưa tỉnh hồn lại tình huống hạ liền trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn. Giữa sân mọi người lần nữa thạch hóa. Tốc độ thật nhanh, tỉnh hồn lại mọi người. Thần sắc đều là không gì sánh được ngưng trọng. Dương Diệp đem thanh niên kia nhắc tới trước mặt của mình. Nói, xem, ta lần này không có đánh lén chứ. Thanh niên khuôn mặt sắc một hồi hiện lên bạch. Cái gì gọi là vẽ mặt? Đây chính là đang đánh khuôn mặt a. Dương Diệp buông lỏng ra thanh niên. Nhưng sau nhìn về phía cái kia Thương Mộc. Nói, xem ở An Nam tĩnh phần lên. Ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đến, tiếp tục xuất thủ. Thương Mộc nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, ngươi rất mạnh. Này lúc, chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết. Trước mắt Dương Diệp, thực lực rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Thương Mộc sư huynh, cố lên. Ở nơi này lúc, phía trước thanh niên đột nhiên hô lên. Cùng này đồng thời, chung quanh những người đó cũng là theo hô lên. Thương Mộc nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau hai mắt chậm rãi chặt đóng lại. Như phía trước vậy, một kiếm ý xuất hiện ở chung quanh hắn. Cùng này đồng thời, kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt lên. Yên lặng nhất chớp mắt, Thương Mộc đột nhiên mở con mắt. Linh tê nhất kiếm, thanh âm rơi dưới, một kiếm chém ra, kiếm ra. Một đạo nhỏ như sợi tóc kiếm khí chuyển một loại phương thức quỷ dị hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Làm này đạo kiếm khí đi tới Dương Diệp trước mặt lúc. Dương Diệp đưa tay ra. Sẽ ngăn cản, mà vào giờ khắc này. Giữa sân rất nhiều người khóe miệng đều là vén lên. Đặc biệt phía trước thanh niên kia. Tại đây khóe miệng, còn lộ ra một vẻ châm chọc. Đang ở Dương Diệp đưa tay muốn ngăn cản cái kia kiếm khí lúc. Đạo kia kiếm khí đột nhiên trực tiếp chui vào Dương Diệp trước mặt bên trong không gian. Dương Diệp sửng sốt, chuyển chớp mắt, người nói kiếm khí trực tiếp đánh vào Dương Diệp thân lên. Ha ha, cái này lúc, xa xa thanh niên kia đột nhiên phá lên cười. Thực sự là ngu xuẩn, cái này linh tê nhất kiếm, nhưng là có ngũ hành chi lực. Dương Diệp, người biết cái gì gọi là ngũ hành chi lực sao? Ngũ hành chi lực. Không nhìn một dạng huyền khí phòng ngự. Ngươi mạnh mẽ đi ngăn cản. Đây là ở tự tìm tử lộ. Ngươi, nói đến đây. Thanh niên thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì hắn phát hiện. Xa xa Dương Diệp này thì chính lấy một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Ngươi, ngươi không có việc gì. Thanh niên gắt gao nhìn Dương Diệp. Không chỉ có thanh niên. Này thì tất cả mọi người đang nhìn Dương Diệp. Bọn họ nhưng là nhìn thấy đạo kia kiếm khí chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Nhưng là bây giờ Dương Diệp thoạt nhìn cũng là không có chuyện. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Thương Mộc lúc này trong mắt cũng đầy là nghi hoặc màu sắc. Đột nhiên, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm trắng đi. Nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực của mình. Sau đó nói. Kiếm khí sắc bén, sở hữu ngũ hành chi lực, coi như có thể, ngươi, ngươi ăn gian, ở nơi này lúc, bên cạnh thanh niên kia đột nhiên lại kêu lên, hắn chỉ vào Dương Diệp cả giận nói, ngươi thân trên, lên, khẳng định có cái gì cường đại huyền bảo, ngươi, nhìn thấy đối phương lải nhải, Dương Diệp hai mắt híp lại, nhãn thần dần dần lạnh như băng, câm miệng, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Ngay sau đó, một gã hoa bào người đàn ông trung niên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy hoa bào người đàn ông trung niên. Giữa sân mọi người khuôn mặt sắc tức thì khẽ biến. Nhưng sau nhất tề hướng về phía hoa bào người đàn ông trung niên thi lễ một cái. Gặp qua tông chủ, hoa bào người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Nhưng sau nhìn về phía trước tên thanh niên kia. Trở về diện bích. Lúc nào muốn minh bạch mình phạm sai lầm gì? Lúc nào xuất hiện ở tới? Thanh niên khuôn mặt sắc càng trắng hơn, nhưng là lại không dám nói gì, vội vã lui xuống. Thanh niên lui xuống đi về sau. Hoa Bảo người đàn ông trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Quá hai chiêu, soạt, giữa sân một mảnh xôn xao. Mọi người bất khả tư nghị nhìn về phía Dương Diệp. Cái này Dương Diệp đến tột cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên làm cho tông chủ khiêu chiến. Hắn có tài đức gì? Dương Diệp trầm mặc. Cái này lúc, người đàn ông trung niên lại nói. Tiểu Tĩnh bây giờ là ta Vũ Tông người. Nàng chọn người. Ta rất muốn nhìn một chút của nàng nhãn quang. Đương nhiên, ta cũng rất tò mò. Cái này hạ vị diện đệ nhất thiên tài thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Hạ vị diện đệ nhất thiên tài. Dương Diệp kinh ngạc nói. Ta, người đàn ông trung niên cười cười. Ngươi còn không biết sao? Ngươi Dương Diệp hiện tại đã nhưng là hạ vị diện đệ nhất thiên tài. Kỳ thực, nói ngươi là hạ vị diện đệ nhất cường giả đều không quá đáng. Nghe được người đàn ông trung niên, giữa sân mọi người ngây ra như phỗng. Hạ vị diện đệ nhất thiên tài. Hạ vị diện đệ nhất cường giả. Cái này Dương Diệp, nếu như là đừng nói. Bọn họ khẳng định không tin. Còn có thể thổ đối phương nước miếng đầy mặt. Thế nhưng, lời này là hắn nhóm tông chủ nói. Không dám nhận, Dương Diệp khiêm tốn nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người đàn ông trung niên cười nói. Bất kể như thế nào, đến đây đi. Chúng ta quá hai chiêu, có thể chẳng qua sao? Dương Diệp đạo, vì sao? Người đàn ông trung niên khó hiểu. Dương Diệp lắc đầu, thực lực của ngươi rất mạnh. Ta không động dùng thực lực chân chính. Rất khó CQPL7 đánh bại ngươi. Thế nhưng, ta nếu như vận dụng thực lực chân chính, nhất định sẽ giết ngươi. Cái này người đàn ông trung niên quả thực rất mạnh. Bằng cảm giác, thế nhưng... Đối phương ở mạnh, cũng tuyệt đối tiếp không hạ hắn luân hồi một kiếm. Nghe được Dương Diệp, giữa sân Vũ Tông nhân tức thì nộ lên. Từng cái căm tức nhìn Dương Diệp. Nếu không phải là người đàn ông trung niên ở đây, bọn họ sớm xông lên lộng Dương Diệp. Người đàn ông trung niên trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, bất phân thắng phụ, thì đơn giản quá nhất chiêu. Như thế nào? Như vậy có thể? Dương Diệp cười nói. Người đàn ông trung niên gật đầu, nhưng sau hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, tay phải nắm chặt thành quyền, nhưng sau đấm ra một quyền, quyền ra, nắm tay ra không gian đột nhiên tét ra, ngay sau đó, một đạo quyền ấn thoáng hiện mà ra, mang theo một đạo trường hồng hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi, nửa bước quy nguyên cảnh quyền ý, xa chỗ, Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn biết cái này trung niên nhân rất mạnh, nhưng không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên lĩnh ngộ nửa bước quy nguyên cảnh quyền ý, không dám khinh thường. Dương Diệp cổ tay khẽ động, cổ vỏ xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, hắn rút kiếm nhất trảm, ba đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Một đạo kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên, cùng đạo kia quyền ấn trên không trung oanh với nhau. Ở ánh mắt mọi người bên trong. Đạo kia quyền ấn ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, đạo kia kiếm khí tiến quân thần tốc. Nhất sau hướng phía cái kia người đàn ông trung niên bắn nhanh đi. Người đàn ông trung niên lại đấm một quyền đánh ra. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Người đàn ông trung niên trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng bên ngoài. Thất bại, giờ khắc này, giữa sân tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Cách trương.